Chương 62, thu hoạch cầu tự động đặt. Thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ độc mục chu người thứ nhất chém giết tứ hoàng, dương danh thế giới thu được thưởng cho, vô song bảo dường spa thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ độc mục chu người thứ nhất chém giết tứ hoàng, dương danh thế giới thu được thưởng cho, vô song bảo dường spa thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ độc mục chu người thứ nhất chém giết tứ hoàng, dương danh thế giới thu được thưởng cho, vô song bảo dường spa thế giới thông cáo tiếng trực tiếp là vang lên. Chặt lọt kẻ thân thể to lớn té trên mặt đất, dần dần mất đi sinh cơ, thân thể cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Kèm theo lấy này thế giới thông cáo thanh âm nhắc nhở vang lên, hết thể ngoạn gia đều là ngây ngẩn cả người. Cô lỗ thiệt hay giả thật, thực sự giết tứ hoàng cái kia, đây chính là tứ hoàng A, cái này thế giới tối cường 3271 trong nhân vật A, cư nhiên bị độc mục chu giết đùa giỡn A. Nói như vậy, độc mục chu chẳng phải là đã là cái này thế giới tối cường một trong người các người chơi khiếp sợ. Khó có thể tin. Đồng dạng là ngoạn gia, chính mình còn đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ, người khác đã trở thành cái này thế giới mạnh nhất một trong, nói ra quả thực đả kích người. Mà đổi thành một bên, theo Diệp Chu giết chặt lọt kẻ, Sỉ Kỳ The Golden Lì ổng cũng cùng mắt ưng cũng bắt đầu đại phát thần uy. Chặt lọt kẻ tử vong, không ít nguyên bản theo chặt lọt kẻ người đã kinh hoàng mất đi chủ kiến trực tiếp đầu hàng. Mà chặt lọt kẻ người thân, cũng không có tinh thần lại tiếp tục đi chiến đấu, đều là một bộ khó tin thần sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới thân là tứ hoàng chặt lọt kẻ, lại bị giết. Thế nhưng chặt lọt kẻ cái kia đã bắt đầu cứng ngắc thi thể, cũng là rõ ràng nói cho bọn họ, chặt lọt kẻ đã chết. Theo chặt lọt kẻ tử vong, chỉ thấy chặt lọt kẻ trên người, một hồi ánh sáng màu vàng nóng hiện lên, ngay sau đó chính là một đống lớn đồ đạc trực tiếp là bị bạo đi ra, tản mát ở chung quanh trên mặt đất, không hề nghi ngờ, chặt lọt kẻ làm tứ hoàng cấp nhân vật, bị Diệp Chu giết sau đó nhất định là sẽ bạo đồ vật, hơn nữa cái này nhìn một cái, bạo đồ đạc còn không ít, có năm ở trên, Diệp Chu trực tiếp thu sạch vào trong túi đeo lưng. Sau đó, Diệp Chu mới là nhìn về phía một bên, chặt lọt kẻ người thân đều là đã nằm trên đất, chặt lọt kẻ tử vong, để bọn họ hoàn toàn không có biện pháp tập trung lực chú ý chiến đấu tiếp, trong nháy mắt chính là phân thần, bị Sỉ Kỷ The Golden Lì ổng tìm được cơ hội trọng thương. Lúc này đang từng cái nằm trên mặt đất, vết thương chẳng chịt. Suy nghĩ một chút, Diệp Chu chính là nói thẳng. Đem những này người xem ra a, trong bọn họ có vài người vẫn là có thể cho chúng ta sử dụng. Tốt. Nghe vậy, Sỉ Kỷ The Golden Lì ổng gật đầu, trực tiếp để cho thủ hạ người xuất ra hải lâu thạch còng tay. Đem chặt lọt kẹ người thân từng cái nhốt lại. Chặt lọt kẹ nhi nữ bên trong, mặc dù có người đối với chặt lọt kẹ là chân chánh trung thành cùng cung kính, dù sao chặt lọt kẹ là mẹ của bọn hắn. Thế nhưng có người nhưng cũng bởi vì chặt lọt kẹ tính cách vô thường mà sợ hãi chặt lọt kẹ, miễn là lợi dụng thỏa đáng, là có thể đem các loại người biến thành chính mình thủ hạ, đến giúp đỡ Sỉ Kỷ The Golden Lì ổng tốt hơn quản dị hoàn quốc vùng này. Chặt lọt kẹ tử vong, vạn quốc liền trở thành vô chủ chi vật, Diệp Chu đương nhiên sẽ không buông tha nơi đây. Hơn nữa kế tiếp, bởi vì chặt lọt kẻ tử vong, Sỉ Kỷ The Golden Lì ổng nhất định là sẽ tiếp nhận tứ hoàng chỗ. Tuy là Sỉ Kỷ The Golden Lì ổng có chứ danh khi ở, thế nhưng hồi lâu chưa xuất hiện, khả năng còn có thể có không ít người đến khiêu chiến, đến lúc đó những người này cũng có thể xuất thủ. Nhất cử lưỡng tiện. Theo chiến đấu kết thúc, cả kẻ đảo ở trên tất cả cũng bắt đầu lắng lại sóng gió. Chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cuộc chiến đấu này chủ yếu nhất, cũng bất quá chỉ là Diệp Chu cùng chặt lọt kẻ mà thôi. Chặt lọt kẻ một thua, những người khác căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Giống nhau đạo lý, Diệp Chu một ngày thua, Sỉ Kỳ The Golden Lì ổng cũng sẽ chạy chối chết. Đợi cho thời gian trôi qua, cả kẻ đảo bên trên bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh phía sau. Sỉ Kỳ The Golden Lì ổng cũng trực tiếp đem cả kẻ đảo thăng nhập không bên trong, đem cả kẻ đảo làm hải tặc hạm đội mới nơi dùng chân. Mà Diệp Chu thì là tùy tiện tìm một gian phòng, bắt đầu kiểm tra xem cùng với chính mình một lần này chiến lợi phẩm. Đầu tiên dĩ nhiên chính là chặt lọt kẻ tuân ra tới đồ, tan vỡ một phen, không sai biệt lắm có 6 cái đồ đạc, theo thứ tự là 500 triệu bờ ly, một bả đại bảo kiếm, hai cái trái ác quỷ, một bản hải quân lục thức sách kỹ năng, một bản hỏa diễm bạo kích sách kỹ năng, cùng với sau cùng một cái chặt lọt kẻ di sản danh xưng không 500 triệu bờ ly không cần phải nói, xem như là một số tiền lớn. Mà đại bảo kiếm, làm gần với vô thượng đại bảo kiếm vũ khí, cũng là cực kỳ tốt. Còn như hai cái trái ác quỷ, thì theo thứ tự là chặt lọt kẻ siêu nhân hệ hồn hồn quả thực, cùng với một viên động vật hệ tên như quả thực. Còn như sách kỹ năng liền không cần nói nhiều, chính là học được thu được kỹ năng cái loại này mà thôi. Ngược lại là sau cùng chặt lọt kẻ di sản danh sưng, để Diệp Chu có chút ngạc nhiên cái này tán thưởng tác dụng, nhịn không được kiểm tra đứng lên. Chặt lọt kẻ di sản, đeo bên trên thu được chặt lọt kẻ hết thể tử nữ độ trung thành 30%, mị lực 3 bá vương sắc hạ kỳ uy lực đề thăng 20% độ tốt. Nhìn giới thiệu, Diệp Chu không nhịn được gật đầu nói. Thứ này quả thật không tệ. Tuy là đến rồi về sau khả năng không có ích gì, thế nhưng chí ít hiện tại mà nói, vẫn đủ chỗ hữu dụng. Dù sao miễn là đeo cái này vào danh xưng, sau đó sẽ nỗ lực một đoạn thời gian, nói không chừng là có thể đem chặt lọt kẻ hết thẻ tử nữ độ trung thành toàn bộ đề thăng tới 100, đến lúc đó là có thể trực tiếp đem các loại người toàn bộ dẫn vào hiện thực trên thế giới, cho mình sử dụng. Còn như khác tăng mị lực cùng với đề thăng bá vương sắc uy lực, Diệp Chu ngược lại là không chút nào để ý nếu như mình toàn bộ thực lực đều dùng còn giải quyết không phải ba. Hai địch nhân, bá vương sắc hạ kỳ cũng giống vậy vô dụng. Dù sao bá vương sắc hạ kỳ, chỉ là dùng để trở hòa giải quyết những cái này còn chốt thí mà thôi. Lắc đầu, Diệp Chu chính là mở túi đeo lưng ra, nhìn trong túi đeo lưng ba cái vô song bảo dương, có chút mong đợi nói. Không biết những thứ này vô song bảo dương, biết lái ra vật gì vậy tới vô song bảo dương. Xem như là vạn giới bên trong một loại phẩm cấp rất cao bảo dương, mở ra đồ đạc bình thường đều sẽ không kém, thậm chí vận khí tốt, có thể sẽ khai ra không tưởng được kinh hỉ cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm, cầu nguyện phiếu, cầu đặt, cầu tự động đặt lạc. Quỷ cầu 63, vô song bảo dương cầu tự động đặt.